Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 36, trẫm làm người tốt thì được gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hành Thiên cùng Triển Phong nghe thế đều nhịn không được nhìn về phía đối phương, đêm hôm khuya khoác hoàng thượng cùng Tiễn Đa Đa ở trong phòng, chẳng phải là đang làm cái gì nhị để, không cần nghĩ loạn, là này nha đầu xông tới. Long Hành Thiên lập tức cứng đờ thân mình. Không hổ là hoàng huynh hắn, ngay cả hắn nghĩ cái gì đều biết. Ti chức cáo lui để thỉnh đại phu cho hoàng thượng, Tiễn Lai Dã sợ hãi lại đem gia đinh dẫn theo đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng cha sợ hãi rời đi, Tiễn Đa Đa còn lại cười trộm, hoàng đế chính là hoàng đế quả nhiên uy nghiêm, hắn nói một câu nói cha nàng cũng sẽ nghe. Chỉ lo cười Tiễn Đa Đa không có chú ý tới biểu tình của Long Hành Thiên, trong lòng tức giận đến ngứa ngáy, nha đầu chết tiệt kia bữa tối mới phun cơm lên mặt mình, buổi tối lại tới đây quyến rũ hoàng huynh. Tốt lắm, ngươi có thể nói tìm đến trẫm có chuyện gì? Hắn cũng rất muốn biết nàng có cái chuyện đòi mạng gì. Có thể là vừa mới nàng cứu mình một mạng, cho nên Long Cảnh Thiên lúc này giọng điệu so với dĩ vãng tốt hơn nhiều, không giống trước kia đều là xa cách mọi người. Hoàng thượng kỳ thật là, hay là thôi đi, nàng vẫn là không mở miệng được, người không nói, thì về đi, cho nàng cơ hội nàng không cần, hắn trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hắn chưa bao giờ cùng nha đầu này nói chuyện vô nghĩa như vậy. Hoàng thượng, chính là ta không muốn gả cho biểu ca. Nàng đáng thương hề hề nhân nhượng một câu. Cái gì, Long Cảnh Thiên không có nghe thấy, quả thật là không có nghe thấy, Tiễn Đa Đa lại không kiên nhẫn ghé vào lỗ tai hắn hô một tiếng. Người ta không muốn gả cho biểu ca, hoàng đế sửng sốt một hồi, vẫn là khuôn mặt đó. Không muốn gả cho biểu ca, thì đi tìm cha ngươi, tìm trẫm làm gì? Ngươi là hoàng đế à, trẫm hiểu được, Long Cảnh Thiên uống một ngụm trà, ngày mai trẫm liền giúp ngươi, có thể không cần gả cho biểu ca. Hắn sẽ giúp nàng, kỳ thật là vì hắn thật là thực không quen nhìn tên mập mạp cùng nàng ở một chỗ, vì thế lần này sẽ làm hắn cả đời cảm thấy may mắn với quyết định này. Đương nhiên này vẫn là sau này rồi nói, Tiễn Đa Đa quả nhiên liền khóc giống lên, hoàng thượng vẫn là sẽ giúp nàng nha. Còn có trẫm làm người tốt thì được gì? Long Cảnh Thiên lại bồi thêm một câu quá từ tâm. Trẫm ngày mai hạ chỉ xuống, đem ngươi gả cho Lý Ngạn. Cách chương.